Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, tổ thần di hài. Chủ nhân yên tâm, tất cả không ngại. Ngay ở chúng ta trước khi lên đường tịch, thần tộc có một đám thần sắp giáng lâm ở trong vực sâu. Tinh hồn điện chính mệt mỏi ứng đối, căn bản không rảnh bận tâm đến chúng ta. E sợ hiện tại tinh hồn điện và minh phủ người đều không biết nói chúng ta đã rời đi. Thần tộc cư nhiên đã bắt đầu hành động rồi mà. Hiệu suất này thật đúng là khá nhanh. Gật gật đầu, Lý Huyền Dạ lập tức thu được hết thảy chiến hạm lái quyền hạn. Mang theo một loạt hàng tinh cấp chiến hạm mênh mông cuồn cuộn tiến vào hư giới bên trong. Nửa canh giờ sau khi liền tiến vào thần vẫn giới bên trong. Lý Huyền Dạ đem mấy ngày trước hắn không ngừng thăm dò vẽ đi ra thần vẫn giới tinh đồ giao cho Mộng U Ly, nói: "Ngày hôm nay bắt đầu, Dạ Vương phái tất cả lấy phát triển làm trọng tâm. Nơi này khoáng sản tài nguyên phi thường phong phú, nên đầy đủ Dạ Vương phái tiêu hao thời gian mấy năm. Chỉ cần nhịn đến thần ma đại chiến kết thúc, chính là ta nhóm thắng lợi." Năm tháng ý nghĩ đương nhiên là vô cùng tốt đẹp. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không biết nói lần này thần ma đại chiến đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu. Nói thật, nếu quả như thật diễn biến thành trận chiến dài dịch, đánh mấy trăm mấy ngàn năm, Dạ Vương phái cũng không thể vĩnh viễn trốn ở thần vẫn giới bên trong. Chẳng qua trước mắt mà, vẫn là toàn lực bạo binh trồng khoa học kỹ thuật cây được rồi. Hành tinh cấp chiến hạm trước tiên tạo hắn cái mấy trăm mấy ngàn viên đi ra. Thật đến nhất định phải xuất chiến thời điểm, chí ít cũng không trở thành lưu lạc làm con cờ thí mệnh. Dù sao Lý Huyền Dạ trong tay có nắm Eva cái này đến từ cấp 10 văn minh vương bài sức mạnh. Cấp 9 văn minh Atlantis trình độ khoa học kỹ thuật cũng đã phi thường kinh người. Đủ để đối với cường giả trí tôn tạo thành nhất định uy hiếp. Cấp 10 văn minh khẳng định càng không bình thường. Nếu có thể chế tạo ra một nhóm Gaia năng lượng pháo loại hình siêu cấp sát khí, vậy coi như là trí tôn cũng đủ để nghiền ép lên đi. Càn quét thần tộc, xưng bá vạn giới cũng không phải lời nói vô căn cứ a. Không được, chảy nước miếng, lấy lại bình tĩnh, Lý Huyền Dạ không còn suy nghĩ lung tung. Đem Dạ Vương phái an bài xong về sau, Lý Huyền Dạ liền lần thứ hai mở ra cánh cửa thần kỳ. Trực tiếp giáng lâm đến viên kia biển máu ngập trời ngôi sao bên trên. Bất quá lần này Lý Huyền Dạ làm đủ chuẩn bị. Chỉ cần bên ngoài thân thần văn kết giới liền ngưng tụ ra mấy trăm tầng. Hoàn toàn ngăn cách bất hủ thần huyết tinh lực đối với thân thể xâm nhiễm. Hơi hơi hoạt động một chút thân thể, Lý Huyền Dạ cảm giác không có quá đáng lo về sau. Nín thở ngưng thần cẩn thận từng ly từng tí một rơi xuống chỉ có trên đất bằng. Mảnh này lục địa cũng đã bị bất hủ thần huyết nhuộm thành màu đỏ sẫm. Lý Huyền Dạ lúc này không thể hô hấp. Nhưng dùng đầu gối nghĩ, cũng biết nói nơi này mùi máu tanh nhất định cực kỳ nồng nặc. Mét quá nhiều rồi, chuyện này làm sao làm? Lý Huyền Dạ đến thần vẫn giới mục đích, chỉ là vì làm cái nhất ao bất hủ thần huyết, mang về pha loãng sau đúc thần dược dùng. Thế nhưng đối mặt dòng dã một phiến uông dương đại hải, Lý Huyền Dạ liền rất là nhức đầu. Không chứa nổi a. Sớm biết nói mang nhiều một ít chứa đồ thần khí đến được rồi. Được rồi, có thể giả bộ bao nhiêu chứa bao nhiêu đi. Sau đó không còn lại đến lấy. Ngược lại đồ chơi này đối với người tu luyện mà nói chỉ là kịch độc. Giả đúc thần dược không tác dụng nào khác. Lý Huyền Dạ đánh giá thấp đến. Đem trên người mười mấy chiếc nhẫn chứa đồ bay lên không. Toàn bộ dùng để chứa đựng bất hủ thần huyết. Ngay ở Lý Huyền Dạ càn quét bất hủ thần huyết thời điểm, đột nhiên phát hiện một ít dị dạng đồ vật, tâm hắn nghĩ hơi động, càn khôn lực hút thôi thúc, đem biển máu dưới đáy dị vật lấy đi ra, lại là một bộ óng ánh long lanh khung xương. Tiên đế nghĩa nhãn, Lý Huyền Dạ ngưng tụ ánh mắt nhìn quét mà đi, kinh ngạc phát hiện, cỗ hài cốt này lại và cửu thế luân hồi cốt dị dạng, là tổ thần di hài. Hơn nữa cửu thế luân hồi cốt chỉ có nhất cái. Nơi này nhưng là một bộ hoàn chỉnh hài cốt. Trên hài cốt mặt, còn đeo một con tạo hình phi thường kỳ lạ nhẫn. Lý Huyền Dạ theo bản năng đi tới. Thế nhưng sau một khắc liền bị khủng bố bất hủ thần huyết tinh lực bước lui trở về. Hoàn toàn không có cách nào tới gần a. Lý Huyền Dạ lần này liền rất u buồn. Đây chính là một bộ hoàn chỉnh tổ thần hài cốt a. Hơn nữa mặt trên còn có một viên xem ra rõ ràng chính là chiếc nhẫn chứa đồ vật. Bên trong nói không chắc cất giấu tổ thần lưu lại bảo tàng di sản. Có thể chính mình nhưng không cách nào tới gần. Đây cũng quá nhức giái. Có biện pháp gì có thể an toàn tới gần tổ thần di hài à? Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến nhất cái biện pháp. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Đem vô địch nhẫn lấy ra đeo bên trên. Vô địch nhẫn hắn đến nay còn chưa từng dùng qua. Vốn là tích trữ hơn 30 giây vô địch thời gian bổ trợ. Là chuẩn bị sau đó gặp phải thời điểm nguy hiểm dùng. Nhưng bây giờ, này vô địch nhẫn tựa hồ có thể cử đi chỗ dùng. Chính là không biết nói này vô địch vầng sáng có thể hay không miễn dịch bất hủ thần huyết sức mạnh. Vạn nhất không có tác dụng, vậy mình chẳng phải là tổn thất to lớn. Đúng, trước tiên đem Hasune chan phái đi ra thử xem. Giả lập cơ thể sống hẳn là sẽ không chịu đến bất hủ thần huyết uy hiếp. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ liền đem Hasune Miku cho gọi ra đến. Xinh đẹp tóc lục công chúa vừa ra trận, liền phát rồ giống như giơ cao lên trong tay hành tây vung vẩy liên tục. Vẻ mặt quái dị, cảm giác, cùng chúng rồi virus giống như. Lý Huyền Dạ thấy thế không đúng, vội vã lại sẽ Hasune thu về. Trở lại tư nhân không gian sau khi Hasune dị biến lại biến mất. Nàng chính ngồi sập xuống đất, một mặt mờ mịt không biết làm sao, hoàn toàn không biết nói mới vừa mới xảy ra chuyện gì giống như. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, xem ra cái kế hoạch này không thể thực hiện được, tổ thần hài cốt năng lượng trận quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là nhất cỗ hài cốt, sinh mệnh từ trường mạnh mẽ vẫn là vượt quá tưởng tượng. Hasune loại này giả lập cơ thể sống, nên thuộc về ion sinh mệnh hình thái. Tuy rằng có thể miễn dịch các loại công kích hiệu quả, nhưng được không được loại này cường độ cao năng lượng từ trường. Nếu không phải Lý Huyền Dạ thu tay lại cấp tốc đúng lúc, này lại Hasune e sợ đã nhân cách tan vỡ. Được rồi, hay là dùng vô địch nhẫn thử xem đi. Trước mắt lợi ích quá khổng lồ, để Lý Huyền Dạ tình nguyện mạo hiểm cũng nhất định phải thử nghiệm. Tâm thần ổn định, Lý Huyền Dạ không do dự nữa. Trực tiếp mở ra vô địch nhẫn vô địch vầng sáng. Trong nháy mắt, một tầng kỳ diệu vầng sáng đem Lý Huyền Dạ bao phủ. Tại đây tầng vầng sáng bao phủ phía dưới, Lý Huyền Dạ có thể cảm giác được. Chính mình các hạng thuộc tính phảng phất bị khóa định một hồi. Hoàn toàn không thấy cảnh vật chung quanh mang tới uy hiếp. Một luồng nắm chắc phần thắng cảm giác. Lý Huyền Dạ không do dự nữa. Nhanh chân nhảy một cái đi tới tổ thần di hài trước mặt. Đem tổ thần di hài trên bất hủ thần huyết cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ. Lấy thần văn kết ấn đem hoàn toàn phong tỏa lại. Ném vào chữ vật giới chỉ bên trong cất giữ. Đồng thời tổ thần di hài trên ngón tay nhẫn cũng bị Lý Huyền Dạ gỡ xuống. Thanh lý đi không hủ thần huyết. Làm xong tất cả những thứ này. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ xuyên Việt rời đi. Đồng thời hủy bỏ vô địch trạng thái. Chỉ dùng 5 giây vô địch trạng thái. Hao tổn có thể tiếp thu. Nắm trong tay nhẫn, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Trực tiếp mở ra tiên đế nghĩa nhãn tiến hành toàn diện quan sát. Vĩnh hằng thần giới. Tổ thần hoàn lưu lại thần giới. Bên trong chứa một ít tổ thần hoàn đạp nát hư không. Phi thăng thủy tổ giới trước lưu lại di vật. Nhìn như thật đơn giản tin tức. Nhưng cho Lý Huyền Dạ mang đến rung động thật lớn. Một mực khốn nhiễu hắn tổ thần đi ở vấn đề. Lại ở đây được đáp án. Thủy tổ giới. Cái kia là địa phương nào? Khó nói vạn giới không phải chủ thể vị diện à? Còn có so với vạn giới đại lục cao cấp hơn vị diện tồn tại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.